Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, hai phong thư. Mặc dù Lâm Lôi mối tình đầu thất bại, khiến cho Lâm Lôi dưới đáy lòng đối tình cảm có chút bóng tối. Thế nhưng là Địch Lỵ Á lần lượt hành động, làm ra, đặc biệt Địch Lỵ Á là hắn từ nhỏ đã quen biết. Lâm Lôi phải thừa nhận hắn thích cùng với Địch Lỵ Á thời điểm. Sự ấm áp đó, chi kỷ cảm giác, Lâm Lôi ở trong học viện, liền rõ ràng Địch Lỵ Á đối với hắn tình cảm. Hắn biết rõ, Địch Lỵ Á đang chờ hắn nói. Thế nhưng là mối tình đầu thất bại, khiến cho Lâm Lôi đáy lòng luôn có chút u cục. Hắn vô pháp mở miệng, xa xôi Ngọc Lan đế quốc đế đô. Thái Dương mặc dù treo cao giữa trời, thế nhưng là giữa thiên địa còn đều là hàn khí. Địch Lỵ Á mặc lộng lẫy hậu bào ngồi tại trong đình viện nhàn nhã phơi Thái Dương. Trong tay nàng đang cầm Lâm Lôi gửi tới thư tín. Thư này kiện cũng là thông qua đạo xâm thương hội đưa tin hệ thống mang tới. Đọc lấy trong tay thư tín, Địch Lỵ Á trên mặt đều kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Cười cực kỳ vui vẻ. Địch Lỵ Á, nhìn cái gì đấy? Nặng nề thanh âm vang lên. Chính là đại địa chi hùng, Cáp Đốn. Cáp Đốn cái kia một đôi đáng yêu gấu nhỏ mắt đang theo dõi Địch Lỵ Á trong tay thư. Đến, Địch Lỵ Á, cho ta xem một chút A, để cho A Hoàng cũng vui vẻ một chút. Đại địa chi hùng, Cáp Đốn, cùng Địch Lỵ Á tình cảm cực kỳ tốt. Địch Lỵ Á nhìn thấy Cáp Đốn, lập tức đem thư tín giấu ở trong ngực, cái mũi nhíu một cái nũng nịu nhẹ nói, A Hoàng, ngươi lại tới náo loạn, lão sư đâu, ngươi thế nào không tại lão sư bên cạnh? Đại địa chi hùng gật gù đắc ý nói, chủ nhân hắn đã bế quan tĩnh tu, không có 10 ngày nửa tháng sẽ không ra đến, hiện tại không cần ta tại bên cạnh hắn. Cho nên A Hoàng liền đến tìm Địch Lỵ Á nha. Đại địa chi hùng đối với Địch Lỵ Á nhếch miệng cười. Một tiếng, Địch Lỵ Á hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Cũng cùng đại địa chi hùng náo loạn trong chốc lát. Địch Lỵ Á, cái kia thư là cái kia Lâm Lôi gửi tới sao? Đại địa chi hùng thấp giọng dò hỏi. Địch Lỵ Á tức giận xem xét hắn một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Địch Lỵ Á trong hai mắt có không che giấu được ý mừng. Lâm Lôi trong phong thư chỉ là giảng thuật những ngày này chuyện phát sinh. Cũng nói cho Địch Lỵ Á, bây giờ chính mình là tại hỗn loạn chi lĩnh Hắc Thổ Thành. Cụ thể địa lý lộ tuyến đều nói cho Địch Lỵ Á. Mặc dù Lâm Lôi không có nói rõ, để cho Địch Lỵ Á đi qua, thế nhưng là địa lý lộ tuyến nói rõ ràng như vậy. Lâm Lôi ý tứ đã rất rõ ràng, đồ ngốc này, luôn luôn che giấu, để người ta đi qua, liền nói rõ nha, Địch Lỵ Á trong lòng cười mắng, tâm tình tốt, Địch Lỵ Á ngồi trên ghế một người đều có thể bật cười. Đại địa chi hùng cũng ở bên cạnh cùng Địch Lỵ Á có một câu không có một câu nói xong. Địch Lỵ Á, ngày mai sẽ là Ngọc Lan tiết. Buổi tối hôm nay ngươi muốn trở về à? Đại địa chi hùng, Cáp Đốn, thấp giọng dò hỏi. Địch Lỵ Á nghe được cái này, lông mày không tự kìm hãm được nhíu lên, thở dài một hơi, ân, buổi tối hôm nay là muốn gia tộc liên hoan, ai, thật không muốn trở về. Địch Lỵ Á một đoạn này thời gian, trở về hai lần, người nhà liền thuyết phục nàng từ bỏ Lâm Lôi, thế nhưng là... Điều này có thể sao? Địch Lỵ Á lúc trước cho rằng Lâm Lôi chết đi, thậm chí có thể quyết định một đời không gả cho bất luận kẻ nào. Dạng này dòng dã 10 năm gần đây, nàng hiện tại biết rõ Lâm Lôi còn sống, mà lại rất nhanh liền có thể thành lập chính hắn một bên lãnh địa. Nàng lúc này làm sao lại từ bỏ? Vào lúc ban đêm, Lai Ân gia tộc thành viên trọng yếu tề tụ ở đại sành. Gần trăm tên trọng yếu thành viên gia tộc lẫn nhau đều nâng chén nhiệt tình trò chuyện với nhau. Chói mắt nhất tự nhiên muốn mấy bây giờ gia tộc tộc trưởng Đại Á Lai Ân. Đại án Lai Ân, chẳng những bản thân cực kỳ ghê gớm, mà lại hai đứa bé cũng rất lợi hại. Địch Khắc Tây, bây giờ đã là cấp 8 ma pháp sư, hay là đại tế ti thân truyền đệ tử. Địch Lỵ Á, đạt tới cấp 7 ma pháp sư cũng nhiều năm, cũng là phong hệ thánh ma đạo, Long Nhĩ Tư, đại sư đệ tử. Cái này một đôi tử nữ, đều là ưu tú chi cực. Hôm nay Địch Lỵ Á mặc dù không chút cách ăn mặc, thế nhưng là cái kia phần khí chất cao quý, thiên nhiên có được dung mạo, khiến cho Địch Lỵ Á so ở đây bất kỳ một cái nào quý tộc tiểu thư đều phải lóa mắt. Chỉ là Địch Lỵ Á bưng chén rượu liền đi tới đại sảnh góc nhỏ ngồi xuống. Trong đó một người trung niên bưng lấy chén rượu, nhìn thoáng qua nơi xa Địch Lỵ Á, liền đi tới Đại Á Lai Ân trước mặt, cười nói, đại ca, cái này Địch Lỵ Á thật sự là càng dài càng đẹp. Đế đô bên trong không biết bao nhiêu quý tộc thanh niên đều bị câu hồn. Đại Á Lôi Ân cười nhạt một tiếng, đại ca, Lý Đức thân vương điện hạ nhi tử, thế nhưng là một mực ngưỡng mộ lấy Địch Lỵ Á đâu. Ngươi nói hai người bọn họ có hay không? Chấm ngoặc kép, Đại Á Lôi Ân lắc đầu nói, lão tam, đừng nói nữa. Nếu như Địch Lỵ Á thật nguyện ý gả cái đế đô bên trong cái nào đó quý tộc lời nói, sớm tại mấy năm trước liền đã gả đi. Hiện tại, người tốt nhất đừng đi nói. Đợi lát nữa ta để cho phu nhân đi nói một chút đi. Cái này trên yến hội, cùng Đại Á Lai Ân sách vấn đề này rất nhiều người. Bởi vì rõ ràng, tuổi trẻ Địch Lỵ Á, chẳng những mỹ mạo, mà lại có năng lực. Đặc biệt hay là thánh ma đạo đệ tử, phía sau vẫn còn cường đại Lai Ân gia tộc, ưu tú như vậy hoàn mỹ nữ nhân, muốn truy cầu quý tộc thanh niên, nhiều không kể xiết. Xó xỉnh bên trong, Địch Lỵ Á một thân một mình ngồi yên lặng, muội muội, cả người cao gần 1m8, sóng vai mái tóc dài vàng óng thanh niên anh tuấn đi tới. Đầu hắn phát sinh mỗi một cây đều thẳng tắp. Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ tươi cười. Ca, người tới chính là Địch Lỵ Á thân ca ca, Địch Khắc Tây. Bây giờ Địch Khắc Tây cùng năm đó ở Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật bên trong, hay là như vậy lãnh khốc, có thể đối muội muội của hắn, Địch Khắc Tây hay là rất cưng chiều. Địch Khắc Tây ngồi tại Địch Lỵ Á đối diện, thế nào, giống như tâm tình không tốt. Địch Khắc Tây mỉm cười dò hỏi. Địch Lỵ Á lắc đầu bất đắc dĩ nói, ca ngươi một mực tại đại tế ti bên kia tu tập, đối chuyện của ta ngươi cũng không rõ ràng, có quan hệ Lâm Lôi? Địch Khắc Tây dò hỏi. Địch Lỵ Á cười trừng mắt liếc ca ca của mình, ca ngươi thật đúng là thông minh, bất quá phụ thân cùng mẫu thân tương đối phản đối ta cùng với Lâm Lôi. Ta cũng một mực tại buồn rầu, dù sao ta không muốn cùng gia tộc chơi cứng. Địch Khắc Tây gật đầu, hắn hiểu được muội muội ý nghĩ. Từ nhỏ nhìn xem Địch Lỵ Á lớn lên, Địch Khắc Tây rất rõ ràng Địch Lỵ Á mặc dù thuộc về loại kia rất quả quyết nữ hài, thế nhưng là tại tâm linh chỗ sâu, đối với gia tộc thân nhân cũng là rất không muốn xa rời. Đoán chừng buổi tối hôm nay, mẫu thân vừa lại cùng ta nói nhà ai thanh niên không tệ. Nhà ai thanh niên không tệ? Địch Lỵ Á cười khổ nói. Mỗi lần trở về, cha mẹ của hắn tổng hội tìm hắn nói mấy cái này sự tình. Địch Khắc Tây nhướng mày nói. Những cái kia ăn chơi thiếu gia còn muốn cưới ngươi. Cái kia Lâm Lôi cũng không đúng. Hắn đã sớm hẳn là chính đại quang minh đi thẳng đến đế đô hướng ngươi cầu hôn. Nếu như hắn làm như thế, ta khẳng định ủng hộ hắn. Dưới đáy lòng, Địch Khắc Tây hay là rất thưởng thức Lâm Lôi. Dù sao, đây là một cái so với hắn còn nhân vật thiên tài. Hắn đến cầu hôn, Địch Lỵ Á khẽ giật mình, chợt cười. Địch Lỵ Á nghĩ đến chính mình lúc trước tại Ô Sơn Trấn. Cái kia đêm khuya, nàng hôn Lâm Lôi một chút, Lâm Lôi cái kia thất kinh bộ dáng. Ngay cả nàng chủ động ám chỉ, Lâm Lôi cũng không dám nói thẳng yêu nàng. Dạng này còn để cho Lâm Lôi đến đế đô chủ động cầu hôn. Ca, Lâm Lôi cùng ngươi tưởng tượng khác biệt. Địch Lỵ Á cười nói. Yến hội thời điểm cùng ca ca của mình cùng một chỗ. Địch Lỵ Á tâm tình coi như không tệ. Thế nhưng yến hội kết thúc về sau, cùng phụ mẫu nói chuyện một đoạn thời gian về sau, Địch Lỵ Á tâm tình vừa không xong. Cha mẹ của nàng thật sự là không ngại cực khổ. Lần lượt thuyết phục, nàng đã chán ghét những thứ này. Ngọc Lan tiết hôm nay, Địch Lỵ Á đi tới đạo sâm thương hội tại Ngọc Lan đế quốc đế đô đóng quân nơi. Địch Lỵ Á tiểu thư, nơi này người phụ trách nhận biết Địch Lỵ Á. Phiền phức tiên sinh hỗ trợ đem phong thư này đưa đến Lâm Lôi trên tay. Địch Lỵ Á đưa ra một phong thư, người phụ trách lúc này gật đầu. Xin yên tâm, phong thư này ta nhất định sẽ làm cho người đưa đến Lâm Lôi đại sư cái kia. Đạo sâm thương hội đối với Lâm Lôi sự tình vĩnh viễn cao như vậy hiểu. Cùng ngày liền có người sử dụng phi hành ma thú mang theo thư tín rời đi đế đô. Đêm qua, một trận tuyết lớn đột nhiên đột kích. Chờ buổi sáng hôm nay từ trong nhà gỗ ra, Lâm Lôi liền phát hiện toàn bộ Hắc Ô Sơn đã bao trùm một tầng ngân trang. Một chút tuyết đọng còn tại chung quanh trong hồ nước nổi lơ lửng. Sáng sớm ấm áp thái dương treo ở phương đông, chiếu rọi tại trên bờ hồ cây cối, trên đá lớn tuyết đọng bên trên, phản xạ lóa mắt sắc thái. Hô, hít sâu, cảm thụ tuyết lớn sau không khí mát mẻ, Lâm Lôi trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Bối bối cũng từ trong nhà gỗ ra, vuốt vuốt mơ hồ mắt nhỏ. Bối bối cái kia bốn cái móng vuốt nhỏ tại mặt đất trên mặt tuyết lưu lại từng cái ấn ký. Đại nhân, cái kia lớn giọng tại thật xa liền vang lên. Thậm chí Trần Viễn nơi một ít cây trên cành tuyết đọng đều, sột sột, rơi thẳng. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, một cái cao lớn thân ảnh cực tốc lao đến. Mỗi một bước đều là mười mấy mét, chỉ gặp hắn tại trên bờ hồ bỗng nhiên đạp một cái. Cả người liền vượt qua 70-80 mét khoảng cách, rơi vào hồ trung tâm vuông vức trên đá lớn. Cái tì, chạy vội vã như vậy làm gì? Lâm Lôi cười nói, cái tì cười đùa nói, đương nhiên là đại nhân ngươi sự tình, nếu không ta lại chạy thế nào nhanh a? Chuyện của ta, Lâm Lôi có vẻ hơi nghi hoặc. Nạc, cái tỳ từ trong ngực lấy ra một phong thư. Đây là Địch Lỵ Á tiểu thư thư. Đạo sâm thương hội người vừa mới phái người đưa đến chúng ta Hắc Thổ Thành. Ha ha, cái kia đạo sâm thương hội người A. Đều quyết định tại Hắc Thổ Thành trực tiếp lập một cái phân bộ. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi lúc này tiếp nhận phong thư này. Mở ra phong thư liền bắt đầu trực tiếp đọc. Lúc này bối bối đối với cái tỷ gầm nhẹ nói. Cái tỷ, người nơi này người cao to đến bên cạnh đi. Khác nhìn lén Địch Lỵ Á cùng ta lão đại thông tin. Biết rõ, cái tỷ là dở khóc dở cười. Thế nhưng là cái tỷ hắn cũng không dám gây bối bối nơi này đáng sợ ra hỏa. Ngay cả thánh vực ma thú, Hắc Lỗ, cũng tự nhận không phải bối bối đối thủ. Hắn cái tì làm sao dám gây bối bối đâu. Lâm Lôi lúc này lại là cẩn thận đọc lấy. Tôn kính Lâm Lôi đại sư. Ngươi tốt, thi triển thư khoái hoạt. Ngươi gần nhất rất lợi hại a. Đều đã chiếm lĩnh Hắc Thổ Thành. Bất quá Hắc Thổ Thành chỉ là một tòa thành nhỏ. Ngươi đường đường Lâm Lôi đại sư thân phận gì. Khó nói chiếm lĩnh một cái Hắc Thổ Thành liền để ta đi qua. Có phải hay không rất ném mặt mũi ngươi đâu? Ân, ta quyết định, tối thiểu nhất chờ ngươi tại hỗn loạn chi lĩnh kiến tạo một cái công quốc. Ta lại đi qua, nếu không, hừ, không gặp ngươi, còn như ngươi hỏi ta hiện tại qua thế nào? Còn rất không tệ, ta bây giờ đang ở lão sư cái này yên tĩnh tu luyện. Nãy nãy ta thân thể cũng tốt nhiều, chuyện của ta, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi hay là đưa ngươi tâm tư dùng tại hỗn loạn chi lĩnh. Dùng vào tu luyện a. Nhớ kỹ, ta chờ ngươi công quốc đâu? Chờ ngươi công quốc thành lập thời điểm, chính là ta rời đi Ngọc Lan đế quốc thời điểm. Đây là chúng ta ước định. Bất quá, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Bị quá mệt mỏi lấy. Ta có thời gian chờ. Chờ lấy ngươi công quốc thành lập. Chờ lấy đi gặp ngươi. Ngươi, Địch Lỵ Á, nhìn xem phong thư này. Lâm Lôi trong lòng ủ ấm. Trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười. Đem thư tín lật tay liền thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Bên cạnh cái tỳ chế nhạo nói. Đại nhân giống như thật cao hứng đâu. Trên mặt đều cười nở hoa rồi. Địch Lỵ Á tiểu thư viết cái gì a? Đúng a, lão đại, viết cái gì a? Bối bối cũng ưỡn lấy khuôn mặt nhỏ đối Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi cười một tiếng. Xem nói với cái tỳ. Tốt, ta hỏi ngươi. Các ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu công kích những thành trì khác. Chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể. Nhưng bây giờ mới qua Ngọc Lan Tiết. Chấm ngoặc kép, cái tỳ nói ra, Ngọc Lan Tiết là toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục vui mừng nhất ngày lễ. Chính là rất nhiều quân nhân đều là trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Đương nhiên vẫn là có bộ phận quân nhân thủ vững cương vị. Lâm Lôi lắc đầu nói, xuất kỳ bất ý, tổn thất mới có thể nhỏ nhất. Vậy đại nhân ngươi hạ lệnh a? Cái tỳ con mắt tỏa sáng. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ngươi hôm nay trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu hướng chung quanh thành trì phát động công kích. Cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chinh phục chung quanh thành trì. Chúng ta bây giờ tính toán, chính là trước chiếm lĩnh một cái công quốc lớn nhỏ lãnh địa. Vâng, đại nhân, cái tỳ vang dội đáp, ngươi đi đi, Lâm Lôi cười nhạt nói. Cái tỳ lúc này gật đầu. Lập tức liền rời đi Hắc Ô Sơn, một mực ở vào chuẩn bị bên trong Hắc Thổ Thành, theo cái tỳ mang đến Lâm Lôi mệnh lệnh, cuối cùng bắt đầu khẩn trương vận chuyển, ẩn núp lâu như thế Hắc Thổ Thành cuối cùng hướng chung quanh thành trì vươn bọn hắn lợi trào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,